Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà vẫn nhớ như in điếu thuốc đó cháy đỏ lên, rồi bị màn đêm nuốt chửng. Phần 11. Những mảnh vườn hoang. Bố mẹ hay dặn, trưa nắng hay chập choạng tối, hoặc bất kể thời gian nào, cũng đừng lọ mọ vô mấy cái nhà hoang hoặc vườn hoang trong làng, bởi ai biết được vườn hoang kia có chủ hay là không. Mảnh vườn thứ nhất. Cái này từ hồi bà Thảo mất đi, nó chính thức trở thành vườn hoang luôn. Khi ngôi nhà tranh nhỏ liêu xiêu của bà bị dỡ đi, nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ khi bà còn ở căn nhà này cơ. Hồi trước, nhà bà bị sét đánh một lần, trúng vào cây kế sát bên nhà, gãy đôi. Sau đó người ta cưa đi, còn cao hơn đầu người một chút. Từ đó, nó không mọc được một cành lá nào cả, nhưng nhìn vẫn tươi. Mọi người thấy lạ, nhưng cũng nhanh chóng quên đi. Nhưng có người xóm dưới lại bảo, hôm trời rông, ông Quảng thấy có người chạy từ cái gò của làng vào nhà bà Thảo, nhưng không chạy vào nhà mà lại chạy tới hông nhà, cái chỗ cây khế đứng. Ngay sau đó thì sét đánh, người đó chạy vụt ra phía sau vườn và mất dạng. Vì căn nhà chắn tầm nhìn nên không biết người đó đi đâu. Bà Thảo sống đơn chiếc, còn bà có gia đình nên dọn ra ở riêng. Bà sống một mình, thắp đèn dầu chứ không dùng điện. Cứ 7 giờ tối là nhà bà tắt đèn đi ngủ, khi nào cũng vậy cả. Một hôm có người đi về khuya, nhìn vào nhà bà thì thấy có ánh đèn, mà lạ lắm, nó không đứng yên một chỗ mà cứ di chuyển, giống như có người cầm nó đi qua đi lại vậy. Một lần thì còn hiểu được, có thể bà dậy trong đèn ăn trầu hay đi vệ sinh gì đó. Nhưng chuyện này thường xuyên lặp lại, có người tò mò hỏi bà thì bà bảo làm gì có, bà toàn đi sớm, có biết gì đâu, cũng chẳng thấy gì. Hẳn là còn ai đó còn sống chung với bà trong căn nhà đó, mà ai đó thì là ai đó thôi. Từ khi bà yếu đi thì lên ở với con trai cả của bà, căn nhà từ đó trở thành vườn hoang. Gốc khế vẫn còn, nền nhà vẫn còn, mấy cái bạch đàn vẫn còn đó, và ai đó cũng vẫn còn. Khi em còn bé, có thức đi rình tổ chim chích chòe, có lần cũng cùng tụi trong xóm mò vào đây, cũng không thấy gì cả, không nghe gì cả, nhưng có cảm giác nhóm tụi em nhiều hơn một người. Người nhà bà Hòa, từ dưới nhà bà Thảo thì lâu lâu lại bảo có ai đó đứng trên ngọn bạch đàn nhìn sang nhà bà Hòa. Hoặc tối khuya đi vệ sinh lại thấy ánh đèn cứ lượn lượn trong mảnh vườn hoang đó, xen lẫn tiếng bước chân giật nhau như đang đùa giỡn của ai đó vậy. Mảnh vườn thứ hai. Mảnh vườn này gần mảnh vườn một, nó ngay sau lưng nhà ông Tùng ở phần một. Vậy nên các bác cũng nhận ra nó thiêng ở mức độ nào. Mảnh vườn này thì từ hồi chủ cũ ở đây vài năm phải chuyển đi vì không chịu nổi nó nữa. Phần vì nó cô lập gần hết mọi ngã đường đi trong làng. Phần vì được cô bác chiếu cố quá nhiều. Tối thì mái tôn nhà kêu rầm rầm như ai vác gạch choảng vô. Khi thì thấy vài người đi trong vườn, nhìn nhìn vào nhà. Khi lại thấy ai đó ngoài hồ sen lội lên bờ. Giếng trong nhà thì gạo để treo trên thành giếng, sáng ra lại nằm ở dưới giếng. Chịu không nổi nên phải bỏ đi nơi khác mà ở. Từ đó chính thức thành hoang phế luôn, chỉ còn trồng cây chuối mà thôi. Mấy cây mít ở đó cũng chẳng ai ăn được vì bị dập nát hết. Mảnh vườn thứ ba. Vườn này cũng gần hồ sen nốt, mặt nhà hướng ra hồ sen, bên hông là nước và lũy tre già. Trước ngõ nhà là một cái ao nhỏ tí nhưng rất sâu. Chủ nhà sau mấy chục năm gắn bó cũng dọn đi chỗ khác, vì nhà quá hiu quạnh, lại từ đàng, không gần đường đi, ít ai qua lại, mà khi đi qua đó thì chắc gì đã là người. Ông bạn chủ nhà có bảo hồi còn ở đó có lần nhìn thấy vài người từ hồ sen đi lên bờ đùa giỡn chạy nhảy, cười khúc khá khúc khích trong tiếng chó sủa liên hồi. Có lần ông đi quanh nhà kiểm tra xem có trộm không, vì chó sủa ghê quá, cứ chĩa vào hướng hồ sen mà sủa không ngớt. Chó nhà hàng xóm cũng vậy. Hôm đó trời cũng sáng trăng mờ mờ, khi ông nhìn ra thì thấy có gì đó từ trên bờ bước xuống hồ sen. Sau đó nó chỉ chờ mỗi cái đầu nổi trên mặt nước mà nhìn quanh. Ông chết lặng đi, vì một lúc sau nó lặn đi đâu mất tăm. Chó lúc đó cũng ngừng sủa. Đôi lần ông lại thấy ai đó cứ đu lên cửa ngõ nhà ông, trèo lên hàng rào, tay bấu vào mấy cây hương ông mới cắm mà hít hà mãi. Ông biết là gì rồi nên thôi mặc kệ họ. Lát sau ông nhìn thử ra ngoài ngõ thì thấy họ nhìn vào nhà kiểu thèm khát vì hương đã tàn. Từ lúc ông dọn nhà đi thì không nghe ông kể gì về ngôi nhà đó nữa, chỉ dặn là đừng cho ai vào đó thôi, đặc biệt là bọn trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net